Chiến thần Trấn Quốc, chương 1426, 1426, chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghĩa là anh đã tách ra khỏi Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh rồi. Đối với những cao thủ giỏi nhất đến từ hàng trăm quốc gia, cho dù Diệp Quân Lâm có đứng cách Lý Tử Nhiệm 10 mét thì cũng được coi là tách nhau ra. Dù sao thì bọn họ cũng là những cao thủ hàng đầu. Có thể đánh bại đối thủ trong nháy mắt, khoảng cách 10 mét cũng đủ cho bọn họ ra tay. Mà lúc này Diệp Quân Lâm đã đi ra khỏi biệt thự. Đi ra trước cổng khu biệt thự khoảng cách ít nhất cũng phải lên tới hàng nghìn mét. Điều này có nghĩa là Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn tách khỏi Lý Tử Nhiệm. Đối với bọn họ đây là một cơ hội tuyệt vời. Khả năng thành công càng lớn. Bọn họ biết rõ chắc chắn bên cạnh Lý Tử Nhiệm có người bảo vệ và bọn họ cũng biết rõ mấy người đó. Chính là ngũ đại chiến vương do chiến thần Côn Luân đứng đầu. Nhưng chỉ cần tên ma vương Diệp Quân Lâm này không còn tồn tại thì bọn họ cũng không cần phải lo sợ gì nữa. Người cầm đầu bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Cho dù Diệp Quân Lâm không ở bên cạnh Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh nhưng bọn họ cũng phải đề phòng Diệp Quân Lâm ngăn không cho anh quay về. Vì vậy bọn họ cần cử một nửa, thậm chí là hơn một nửa số cao thủ để ngăn chặn Diệp Quân Lâm lại. Giết Diệp Quân Lâm là chuyện không thể. Bọn họ đều biết anh đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần có thể ngăn cản anh để kéo dài thời gian. Những cao thủ khác có thể lẻn vào biệt thự, bắt Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh đi với tốc độ nhanh nhất. Như vậy bọn họ có thể dùng Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh để uy hiếp Diệp Quân Lâm. Đây mới là mục đích của bọn họ. Sau khi đã lên kế hoạch xong, cao thủ của hàng trăm nước lần lượt hành động. Hàng nghìn cao thủ đang lặng lẽ tiếp cận và lẻn vào biệt thự trong bóng tối. Toàn bộ những người còn lại đứng canh chừng Diệp Quân Lâm. Sở dĩ Diệp Quân Lâm đi ra là bởi vì những ân oán trước đây với Lăng Thiên Long và Khương Di Quân. Hai người bọn họ đứng ngoài biệt thự gào thét lâu như vậy. Diệp Quân Lâm cuối cùng mày cũng xuất hiện. Tao còn tưởng mày không dám đi ra cơ đấy. Lăng Thiên Long chế nhạo nói. Khương Di Quân ngẩng đầu kiêu ngạo. Đứng trước mặt Diệp Quân Lâm bằng tư thế đẹp nhất như một con chim công. Lúc này, Khương Di Quân giống như một viên đá quý. Tỏa sáng lấp lánh trong đêm. Một vẻ đẹp khiến người ta ngạt thở. Khiến người ta thèm thông. Hoàn hảo. Hoàn hảo không gì sánh được. Cách chương.